Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, bát phụ. Gặp Đường Thi Vận có Tô Lâm bồi tiếp. Lăng Trần đi vào Chu Nham Tùng bên người. Hỏi: Chu tiên sinh, biết rõ là ai muốn Thi Vận bất lợi sao? Chu Nham Tùng cười khổ cười. Dao động đầu nói: Ta nào biết rõ, Đường tiểu thư mới vừa vặn đi vào cái vòng này. Tính cách lại tốt, làm người khá ưa thích. Cho tới bây giờ không có cùng người kết qua thù. Muốn nói duy nhất có khúc mắc, cái kia chỉ sợ chỉ có. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn lời nói dừng lại. Ý vị thâm trường nhìn lấy Lăng Trần. Lăng Trần là người thông minh, lập tức hiểu ý, bật thốt lên nói: Người nói là kinh thành cái kia Trương Trạch Khải. Bất quá, bằng vào ta đối với Trương gia hiểu rõ, bọn hắn to gan cũng không dám làm xuất lại chuyện này. Giết người cũng không phải đùa giỡn. Cái này muốn bị bắt được, cả một đời đều hủy. Trương tổng cùng Đường tiểu thư tuy nhiên có khúc mắc, nhưng còn chưa tới loại trình độ đó. Ai, vừa rồi ta nhìn bên ngoài chặn lại nhiều người như vậy, cho nên để công tác nhân viên trước đón xe trở về, dẫn dắt rời đi những ký giả kia chú ý lực. Không nghĩ tới, lần này thật sự là đại nạn không chết. Chu Nham Tùng lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán. Âm thầm may mắn, Chu tiên sinh, ngoại trừ ngươi cùng Thi Vận, còn có hay không những người khác? Có, Diêu nữ sĩ cũng tới. Nàng vừa đi toilet, Diêu nữ sĩ. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng. Chu Nham Tùng trong miệng Diêu nữ sĩ chính là Đường Thi Vận mẹ Diêu Lệ. Lần này nguy rồi. Diêu Lệ một mực đối với hắn có thành kiến. Lần trước càng là vì đoạn tuyệt hắn cùng Đường Thi Vận tới lui, cố ý từ LC khu dọn đi. Nếu để cho nàng nhìn thấy mình tại cái này, không chừng sẽ náo xảy ra chuyện gì tới. Nghĩ tới đây, hắn cùng Chu Nham Tùng nói một tiếng, quay người liền hướng văn phòng đi ra ngoài. Loại thời điểm này, vẫn là tận lực chớ cùng Đường Thi Vận mẹ chạm mặt. Nhưng mà, có đôi khi đúng vậy, muốn cái gì tới cái đó, tránh cũng không tránh được. Khi Lăng Trần đi tới cửa thời điểm, còn không có mở cửa, phòng cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một thân chồn áo khoác bằng da, dáng người càng lộ vẻ cồng kềnh, sấy lấy gợn sóng quyền, mang theo dây chuyền vàng cùng vòng tay Diêu Lệ lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cỗ thuần hậu mùi nước hoa đập vào mặt, nhìn thấy trước mắt Diêu Lệ, Lăng Trần âm thầm cười khổ, vẫn là chậm một bước, không thể né tránh. Lúc này, nhận xuất Lăng Trần, Diêu Lệ sắc mặt một độ, phảng phất tháng 9 khí trời thay đổi bất thường, trong nháy mắt trời u ám, gió lạnh quất vào mặt, khó coi vô cùng. Lăng Trần rất miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ân cần thăm hỏi nói: Diêu A Di, ngài tốt, người ở chỗ này làm gì? Ai bảo ngươi tới? Diêu Lệ ngữ khí rất xông, giống như mặt đối với cửu nhân của mình, không hề nể mặt mũi. Nghe nói Thi Vận gặp nguy hiểm, ta trùng hợp đi ngang qua, cho nên, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lời còn chưa nói hết, Diêu Lệ đã không khách khí cắt ngang, lạnh lùng nói: Nữ nhi của ta sự tình không cần đến ngươi đến quan tâm. Cút nhanh lên ra ngoài, bớt ở chỗ này chướng mắt. Mẹ, nghe được Diêu Lệ bất thiện khẩu khí, Đường Thi Vận lập tức gấp, vội vàng chạy tới giữ chặt Lăng Trần, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, bất mãn nói: Lăng ca ca hảo tâm đến xem ta, ngươi làm gì đối với hắn như vậy? Nhìn ngươi, hắn có thể có hảo tâm như vậy? Diêu Lệ âm thanh lập tức tăng lên, một tay chống nạnh, như chửi đồng bát phụ, tay chỉ Lăng Trần cái mũi, lớn tiếng nói: Nữ nhi, hắn là ai ngươi còn không rõ ràng lắm? Một cái đường phố đầu tiểu lưu manh, hết ăn lại nằm, một chút tiền đồ đều không có. Bây giờ thấy ngươi nổi danh, có tiền, hắn còn không phải muốn từ trên người ngươi vớt điểm chỗ tốt. Họ Lăng, ta cho ngươi biết, giống ngươi cái này loại phế vật vô dụng ta rõ ràng nhất. Về sau ít đánh nữ nhi của ta chủ ý, lại muốn để ta nhìn thấy ngươi, ta lập tức báo động đem ngươi nắm lên đến, để ngươi làm tù cả đời. Đường Thi Vận giải thích nói, mẹ, Lăng ca ca không phải người như vậy, không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Con gái ngoan, ta sống lớn như vậy số tuổi, hạng người gì chưa thấy qua, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Nói xong, Diêu Lệ chưa hết giận nhìn lấy Lăng Trần, tiếp tục chửi ầm lên, chỉ bằng ngươi cái này loại vô dụng rác rưởi, cũng muốn chiếm nữ nhi của ta tiện nghi, cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, ta nhìn ngươi là ở mơ mộng hão huyền. Phi, thứ gì, cút nhanh lên, chớ ở trước mặt ta lắc lư, nhìn tâm ta phiền. Uy, ngươi làm sao nói chuyện, một điểm tố chất đều không có. Gặp nàng càng không ngừng nhục mạ Lăng Trần, Tô Lâm nghe không nổi nữa, tức giận bất bình mở miệng nói. Diêu Lệ mắt nhìn Tô Lâm, không lưu tình chút nào mắng nói, ngươi lại là người nào, ít xen vào việc của người khác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm khó thở, hầm hầm nói, ngươi chẳng phải cầm lấy nữ nhi của mình là minh tinh à? Có gì đặc biệt hơn người? Ta cho ngươi biết, đừng quá tự cho là đúng. Ngươi có tiền nhiều đi. Ngươi chướng mắt Lăng Trần, đó là ngươi không có nhãn quang. Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi bây giờ thật đúng là không với cao nổi hắn. Ta trèo cao hắn không được sao? Diêu Lệ giống như nghe buồn cười trò cười, châm chọc nói, vâng, ta là không với cao nổi. Cũng chỉ có ngươi cái này loại không biết liêm sỉ nữ nhân mới sẽ coi trọng hắn cái này loại tiểu lưu manh. Tô Lâm tức giận đến thân thể mềm mại dứt khoát rung động, lại còn nói mình không biết liêm sỉ. Mẹ, ngươi chớ nói nữa. Đường Thi Vận khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đều cuống đến phát khóc. Tô tỷ tỷ, mẹ ta chính là cái này tính khí, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Nữ nhi, không cần đến cho loại người này xin lỗi, bọn hắn không chịu nổi. Diêu Lệ ngoài miệng không tha người. Đủ rồi. Lăng Trần hơi cau mày đầu, quát nhẹ nói, Diêu A Di, ta chỉ là đem Thi Vận xem như bằng hữu, không có gì ý đồ. Ngươi đừng đem người đều hướng chỗ xấu nghĩ. Ngươi có thể mắng, nhưng không thể nhục mạ bằng hữu của ta. Xem ở Thi Vận trên mặt mũi, ta hôm nay không so đo với ngươi, miễn cho nàng khó xử. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, ngươi cái này loại tính cách sớm muộn sẽ hại Thi Vận. Phi, Diêu Lệ trực tiếp một miếng nước bọt nôn trên mặt đất. Chỉ cần ngươi đừng đến quấy rối nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta chẳng có chuyện gì. Lăng ca ca, ngươi vẫn là đi về trước đi. Đường Thi Vận nước mắt ánh mắt trong suốt, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy hắn, mắt bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Một bên là Lăng Trần, một bên là mình mẹ, nàng ai cũng không muốn thương tổn. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng, điểm điểm đầu nói, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút. Chu tiên sinh, làm phiền ngươi hao chút tâm, chiếu cố tốt Thi Vận. Yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Chu Nham Tùng hứa hẹn nói. Vừa rồi một màn kia hắn nhìn ở trong mắt, mấy lần muốn mở miệng vì Lăng Trần bất bình, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dù sao cũng là người ta việc nhà, chính mình cái này ngoại nhân không tiện nói gì. Tô đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lăng Trần quay người rời đi, Tô Lâm không cam lòng trừng mắt nhìn Diêu Lệ, vội vàng đuổi theo. Lăng Trần, nàng đều đối ngươi như vậy, khó nói ngươi có thể chịu. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nàng còn chưa thấy qua như thế không có tư chất người. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu, nàng là Thi Vận lão mụ, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Giáo huấn nàng dừng lại, vẫn là đối với mắng lại? Ta muốn thật làm như vậy. Khó khăn nhất là Thi Vận, ta không muốn nàng khó làm. Được rồi, ngươi cũng đừng nóng giận, không đáng cùng cái loại người này so đo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.